Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1153, hôn sự của Thẩm Trường Trinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả phát hiện thái độ của người này không khác gì trước đây, hơn nữa cũng rất tôn trọng Vương Đông Na. Hình cảm của hai người ổn định, hai bên đều có ý với đối phương, lúc này mà còn rụt rè thì có vẻ hơi giả. Tạ Ân Nầm đã bày tỏ thái độ rồi, nữ tự nhiên cũng phải bày tỏ thái độ. Vì vậy lúc ăn cơm trưa, người nhà của Vương Đông Ni liền nói bóng gió chuyện này. Chắc là trước đây Vương Đông Ni cũng đã nói chuyện này với nhà rồi. Diệu Diệu thần kỳ, bản thân cô ấy cũng không phản đối, cho nên người nhà cô ấy mới nói bóng gió chuyện hôn sự của hai người. Được, đã như vậy, đến lúc đó mẹ sẽ nói với bà mối trong thôn một tiếng, bảo bà ấy đến nhà mình dạo ngõ, sau đó hai nhà ngồi xuống nói chuyện về hôn sự của hai đứa, nếu có thể. Thì vừa hay nhân dịp Tết này tổ chức luôn, chỉ tiếc là em gái con không thể ở đây chứng kiến. Mẹ Thẩm nói xong có chút tiếc nuối, vừa nhắc đến Thẩm Nghiên, không khỏi nghĩ đến Thẩm Nghiên đang ở nước ngoài xa xôi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Thẩm Trường Trinh sờ sờ đầu. Mẹ, Đông Ni cũng nói rồi, Tết này có thể đính hôn trước, đợi đến khi em gái về, chúng con sẽ tổ chức tiệc cưới. Tuy Thẩm Trường Trinh cũng nóng lòng muốn kết hôn, nhưng em gái sinh đôi không có ở đây, thật ra anh cũng rất hy vọng Thẩm Nghiên có thể ở bên cạnh, hơn nữa có thể tận mắt chứng kiến hạnh phúc của mình. Vương Đông Ni rõ ràng biết suy nghĩ trong lòng anh, cho nên bằng lòng chờ đợi. Cộng thêm việc học của hai người bây giờ cũng căng thẳng, cũng không vội kết hôn. Cho nên hai người bàn bạc xong liền quyết định đợi đến khi Thẩm Nghiên về rồi tính tiếp. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy đây cũng là một cách hay, vậy cũng được, vậy thì đợi em gái các con về. Chắc là nghỉ hè năm sau hai đứa có thể tổ chức rồi, chỉ là hơi thiệt thòi cho Đông Ni. Mẹ, không sao đâu, Đông Ni sẽ hiểu cho con. Thẩm Trường Trinh cười đến mức không có tiền đồ, mẹ Thẩm cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Con cái lớn rồi không nghe lời mẹ nữa. Được rồi, con nói thế nào thì cứ làm như vậy đi. Mẹ đi tìm bà mối nói chuyện, Tết rồi, bà mối lại bận rộn rồi. Cứ đến Tết, cũng là lúc bà mối bận rộn nhất. Mẹ Thẩm lập tức vui vẻ xách theo đồ đi tìm bà mối. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Trường An. Mẹ Thẩm vui vẻ nghĩ thầm, bà mối nhìn thấy mẹ Thẩm đến, cũng rất vui vẻ, vốn tưởng là đến tìm vợ cho con trai thứ ba, không ngờ lại là giúp con trai thứ tư đang học đại học. Nhà bà, cậu Tư tự mình tìm được đối tượng ở trường học sao? Đúng vậy, chính là con gái nhà họ Vương ở đại đội Tân Hà bên cạnh. Chẳng phải hai đứa cùng thi đỗ đại học sao? Cho nên hai đứa mới quen nhau, nhưng bây giờ hai đứa vẫn còn đang đi học, chỉ là muốn đính hôn trước, sau đó đợi đến khi con gái tôi về rồi mới tổ chức tiệc cưới. Vậy thì tốt quá, nghe nói con gái nhà họ cũng thi đỗ đại học. Đều là sinh viên đại học, hai đứa cũng có chung chủ đề. Đúng vậy, mẹ Thẩm rõ ràng rất hài lòng với cô con dâu này. Lúc này bà mối cũng không nói thêm gì nữa. Phải nói là bà có phúc, mấy đứa con nuôi dạy ra đều có tiền đồ. Nhìn con gái bà xem, bây giờ đã ra nước ngoài rồi, nghe nói nơi đó xa lắm. Đúng vậy, đi máy bay cũng phải mất gần một ngày, xa lắm, con bé ra ngoài xa như vậy, chúng tôi làm cha mẹ cũng lo lắng. Mẹ Thẩm thở dài, có thể không lo lắng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cha mẹ đều như vậy, vì con cái mà lo lắng hết lòng, có tiền đồ thì lo lắng. Không có tiền đồ thì cũng vẫn phải lo lắng, cho nên mới nói là bà có phúc. Cách chương.